Chương 146, Hỏa chi huyền bí, không độ. Bây giờ ký nơ bệ ẹ đã thành công đem bắt vi trả cờ dạ cùng mình hòa làm một thể, đã xuất hiện trả cờ dạ đuôi, đây chính là vĩ thú hóa đi. Không ngờ tới, dĩ nhiên vĩ thú hóa nữa nha. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến đã sắp chỗ sung yếu đến trước mặt mình ký nơ bệ ẹ, trên người bao vây lấy màu đỏ trả cờ dạ áo khoác phía sau còn dài ra vài cái trả cờ dạ đuôi. Lúc này ký nơ bệ ẹ đã tiến vào vĩ thú hóa, tốc độ so trước đó muốn đề cao trọn gấp đôi. Hiện tại Mỹ sổ tịt dùng bạch nhãn đã hầu như không cách nào bắt được động tác của hắn. Thế nhưng coi như kỳ nơ bệ ẹ đã tiến nhập hồi cuối, Mỹ sổ tịt trên mặt cũng không có lộ ra chút nào cảm giác sợ hãi, mắt thấy còn lại so với liền muốn vọt tới Mỹ sổ tịt trước mặt thời điểm. Mỹ sổ tịt nhẹ nhàng mà nói ra vài, hỏa chi huyền bí, hỏa lưu viêm đang ở cao tốc hướng Mỹ sổ tịt xông tới kỳ nơ bệ ẹ, đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân truyền tới một cỗ đốt độ. Từ vu kỳ lạ vì trên người có vi thu trả cờ dạ áo khoác, cho nên cảm giác được vẻ này đốt độ cũng không có mãnh liệt như vậy, nhưng là lòng bàn chân của hắn vẫn là phát ra cảm giác tê dại. Lúc này còn lại so với cả người động tác không tự chủ được chậm lại, ta mới mù nở là so với hiện đại tốc độ đã chậm rất nhiều, thật giống như chân của mình dẫm ở nung đỏ tẹt cái bên trên, mặc dù có vi thu trả cờ dạ áo khoác bảo vệ. Thế nhưng còn có thể cảm giác được lòng bàn chân truyền tới nhiệt độ. Ghê tởm, cái này thì là cái gì chứ, một hồi băng một hồi hỏa, thật là quá đáng ghét. Kỳ nở bệ ẹ cảm giác được từ lòng bàn chân hướng não bộ truyền tới nhiệt độ phía sau, phẫn nộ nhìn Mỹ sổ tịt nói rằng. Lúc này băng diện đã hoàn toàn bị Mỹ sổ tịt phát ra nhiệt độ hoàn toàn toàn bộ hòa tan đi, hiện tại đã trở thành mặt sông. Hỏa lưu viêm là đem trên người mẹ rẽ mẹ dạ quả thực năng lực dẫn vào đến bàn chân trong bàn tay, sau đó sẽ từ trong ra ngoài tản mắt ra, làm cho cả mặt sông tràn ngập nhiệt độ, thành vì mình chiến trường, chỉ có làm như vậy mới có đối với mình có lợi. Nhưng mà đứng trên mặt sông những cái này lý ra, đột nhiên cảm giác được bàn chân bị nghiêm trọng bỏng, nhanh chóng hướng phía trên bờ sông đi tới, tại bọn họ mới vừa tới trên bờ sông, bọn họ trên chân đế giày đã bị đốt thành cho tàn. Lòng bàn chân cũng nhận được nghiêm trọng bỏng. Có ý dạ chịu không nổi loại này cảm giác đau đớn, liền trực tiếp hôn mê đi, còn có một chút nỉ dạ trực tiếp la lên lính quân y qua đây cho mình lòng bàn chân trị liệu. Mỹ sổ tịt thu được mẹ rẻ mẹ dạ quả thực phía sau, cũng chưa hoàn toàn dựa theo hoàn tỷ hệ sở bên trong ạ sở chiêu thức nghiên cứu, hắn tham khảo lấy rất nhiều mạn gạ bên trong hỏa hệ năng lực, chính mình nghiên cứu ra rất nhiều mạnh hơn kỹ năng. Dù sao hiện tại Mỹ sổ tịt học tập năng lực có thể là vô cùng cường đại, kết hợp người khác chiêu thức, sáng tạo thuộc với chiêu thức của mình, đó cũng không phải một cái việc khó, đối với Mỹ sổ tịt mà nói. Chiêu thức này có thể thật là phi thường khó giải quyết. Đứng ở một bên ạ kỳ Mỹ trịa cáo ra, chứng kiến Mỹ sổ tịt triển hiện ra nhận thuật phía sau, lộ ra mỉm cười. Thật là phi thường khó giải quyết năng lực đâu ngươi tên tiểu quỷ này, thật là quá khó khăn. Làm xong cảm nhận được chân mình bộ nhiệt độ dần dần tăng lên, ký nơ bệ ẹ cũng không có lại tiếp tục hướng Mỹ sổ tịt chay tới, tại chỗ bên trong trực tiếp buộc phát ra càng nhiều hơn bắt vĩ trả cờ dạ, trực tiếp đem vi thu trả cờ dạ áo khoác ra tăng rồi một cái độ dày. Tăng một cái độ dày sau đó, ký nơ bệ ẹ cảm nhận được nhiệt độ không có so với mới vừa như vậy đốt, sau đó nhanh chóng hướng Mỹ sổ tịt bầu trời nhảy dựng lên, mang theo bát vĩ, vi thú chi lực, một quyền hướng Mỹ sổ tịt ném tới. Bây giờ chỗ này là của ta chiến trường, trên mặt sông đối với ta hoàn toàn là có lợi, ở tự nhiên hệ trái ác quỷ trước mặt, ngươi hoàn toàn không có khả năng hoàn thủ cơ hội, bây giờ ta hoàn toàn có thể mang ngươi treo lên đánh. Mỹ sổ tịt nhìn ký nơ bệ ẹ hướng mình vùng tới được nắm tay lộ ra nụ cười. Trong lòng nghĩ đến.